Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, 7 châm đâm huyệt thuật, nguyên bản chồng chất ở trong người mệt nhọc, ăn hai cái thịt nướng sau khi liền quét đi sạch sành xanh. Thậm chí tiêu hao thể lực, thậm chí còn thương thế đều có một chút chuyển biến tốt. Đương nhiên, thương thế chuyển biến tốt nguyên nhân chủ yếu vẫn là nước thuốc. Trình Đại Long ở tiếp nhận thịt nướng ăn hai cái sau khi hiếm thấy kéo xuống mặt mũi, hướng về vệ tiểu bắc nói cảm ơn. Vệ tiểu bắc cũng không đáng kể đối phương nói cảm ơn. Hắn chính đang quan sát Trình Đại Long trạng thái. Không thể không nói, cái kia 7 châm đâm huyệt thuật phối hợp chính mình thật hống. Ở Trình Đại Long trên người phát sinh một chút thần kỳ tác dụng. Đơn giản tới nói, chính là Trình Đại Long trạng thái hư nhược sau khi kết thúc. Thuộc tính dĩ nhiên gia tăng rồi. Vân, tăng cường thuộc tính có sức mạnh, nhanh nhẹn thậm chí còn thể chất. Trong đó sức mạnh gia tăng rồi không? 3. Nhanh nhẹn gia tăng rồi không? 1. Mà thể chất thì lại gia tăng rồi không? 2. Thì nói này Trình Đại Long thuộc tính nguyên bản liền rất thấp. Này tăng cường một ít thuộc tính giá trị cũng không lớn. Nhưng này vẫn là vệ tiểu bắc lần thứ nhất nhìn thấy ngoại trừ, điểm tiến hóa. Tiên phẩm đồ ăn cùng với một ít thần kỳ item ở ngoài tăng lên thuộc tính. Đồng thời, 7 châm đâm huyệt thuật đối với vệ tiểu bắc mà nói cũng không có bao nhiêu tiêu hao. Một hơi cho mấy chục người ghim kim, đều không có bất cứ vấn đề gì. Này không thể nghi ngờ chính là vệ tiểu bắc tìm tới một cái cho mình hoặc là người khác tăng lên. Thuộc tính đường tát, ở thuộc tính rất thấp thời điểm, thông qua rèn luyện, cũng có thể tăng lên một ít thuộc tính, nhưng tốc độ kia rất chậm, so với 7 châm đâm huyệt thuật còn kém xa, liền ngay cả vệ tiểu bắc cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Hoa Hạ truyền thống võ học bên trong xác thực có không ít bảo bối. Đương nhiên, 7 châm đâm huyệt thuật đưa đến tác dụng so với điểm tiến hóa tăng lên hiệu quả cùng tốc độ thì có chút thấp, bất quá, vệ tiểu bắc cho Trình Đại Long sử dụng 7 châm đâm huyệt thuật chính là nguyên bản. Có người nói ở kích hoạt tiềm năng phương diện, cũng chỉ có ban đầu 3 lần có hiệu quả, sau khi liền rất khó kích hoạt rồi. Vân, vẻn vẹn chỉ kích hoạt 3 lần, cũng không phải vệ tiểu bắc muốn kết quả. Ba người chính đang ăn thịt uống nước, mà vệ tiểu bắc thì lại ở trong đầu đem thân thể người kinh mạch hết mức hiển hiện ra. Suy nghĩ làm sao cải tiến này 7 châm đâm huyệt thuật ở kích hoạt tiềm năng phương diện hiệu quả. Lấy vệ tiểu bắc hiện tại cảnh giới võ học cùng với cường hãn trí lực thuộc tính. Muốn làm được điểm này cũng không tính quá khó. Đương nhiên, muốn một bước đúng chỗ là không thể nào. Điều này cần thời gian dài thí nghiệm cùng đính chính. Dù sao muốn đem này 7 châm đâm huyệt thuật cải tiến. Tiệp cập đến địa phương cũng quá hơn nhiều. Kinh mạch, khí huyết thậm chí còn võ học, gen đều sẽ dính đến. Đương nhiên, bước đầu cải tiến, vệ tiểu bắc ở mọi người ăn xong thịt nướng thời điểm. Đại khái thì có một đầu tự, bất quá liền hiện tại mà nói. Cái kia Trình Đại Long vẫn còn chưa hoàn toàn từ trạng thái hư nhược bên trong khôi phục. Cũng chỉ có thể ở Dương thị tỷ đệ trên người đánh có ý đồ. Đều ăn được. Vệ tiểu bắc trên mặt mang ra nụ cười hòa ái, nhất thời để Dương Đình Đình trong mắt một trận mê say. Song nụ cười ấm áp, Dương Đình Đình chỉ cảm thấy trong lòng một trận nhảy loạn. Trên mặt không kìm nén được đỏ ửng nổi lên, được rồi, đối mặt một cái mị lực trị cao tới 52. Bốn nam nhân phóng ra nụ cười, sợ rằng trên thế giới này có thể chống đối nữ nhân liền không có mấy cái. Thậm chí liền ngay cả Dương Phi Phi đều có chút mê say. Này thật đúng là tội lỗi tội lỗi. Chỉ có Trình Đại Long còn khá một chút. Trong lòng bao nhiêu đối với vệ tiểu bắc có chút bất mãn. Nhân mà lúc này miễn cưỡng đứng vững vệ tiểu bắc mị lực thế tiến công. Trên thực tế vệ tiểu bắc đã phát hiện, mị lực đồ chơi này đối với khí thế ảnh hưởng rất lớn. Nếu như biểu hiện ôn hòa một chút. Như vậy chính là mị lực vô cùng, khiến người ta kinh diễm cực kỳ. Nhưng nếu như biểu hiện hung ác một ít, thì sẽ làm cho đối phương cảm nhận được sóng to gió lớn. Trong lòng sinh ra sợ hãi. Như vậy tạo thành hiệu quả. Trên thực tế chính là đã từng pháp lệnh series nhược hóa phiên bản. Đương nhiên, nếu như mị lực không có đạt đến cái trình độ này, liền trên căn bản vô dụng. Ăn được, Dương Phi Phi mê say chỉ chốc lát sau liền phản ứng lại. Tấm kia trắng nõn khuôn mặt nhỏ đỏ một chút, gấp vội vàng đứng dậy bắt đầu thu thập lên. Bốn người tiếp tục tiến lên. Trong mắt của mọi người, đi ra không tới mấy chục bước, phía trước đường phố liền bắt đầu phân xóa, hình thành một cái tương tự với mê cung địa hình. Mặc dù là theo vệ tiểu bác, này Thúy Hồ thị hôi giới địa hình biến hóa cũng quá nhanh một chút. Là zombie, Dương Phi Phi ánh mắt không sai, trong nháy mắt liền nhìn rõ ràng từ trong mê cung đi ra. Cái kia một đám loạn trọng người là cái gì? Zombie, vệ tiểu bác đem sự chú ý từ đầu óc bảy châm đâm huyệt thuật bên trong xoay chuyển đi ra. Nhìn một chút, xác thực là zombie, nói thật, vệ tiểu bác đã có tương đương một quãng thời gian chưa từng nhìn thấy zombie. Mặc dù là ở Thúy Hồ thị hôi giới bên trong, tựa hồ theo Resident Evil điện ảnh nhiệt độ tiêu tan, zombie cũng biến mất theo. Nhưng hiện tại, làm sao còn có thể có zombie xuất hiện? Lấy Thúy Hồ thị hiện hữu tình huống, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người sẽ ở nhà xem phim chứ. Được rồi, bất kể nói thế nào, zombie xác thực xuất hiện, chúng nó quần áo rách nát, sắc mặt than chí, yết hầu hoặc là ngực thậm chí còn cánh tay chờ chút loại hình vị trí phân biệt có vết thương. Nhìn qua cực kỳ dọa người, đừng nói Dương thị tỷ đệ. Coi như là Trình Đại Long lúc này đều có chút hàm răng đánh nhau. Đối lập với nhân loại bình thường mà nói, những này zombie không có thị lực, nhưng cũng rất quỷ dị tăng lên thính lực. Dương Phi Phi cái kia một tiếng thét kinh hãi, nhất thời liền đem những này zombie hấp dẫn sự chú ý. Nhìn thấy những zombie đó chậm rãi di động lại đây, Trình Đại Long nắm lấy đại đao tay đều căng thẳng. Những này zombie đến rất đúng lúc vệ tiểu bắc chính cân nhắc đến nơi nào đến cho Dương thị tỷ đệ. Tìm chút ít quái đến đánh, này zombie liền chạy ra. Không thể không nói, này zombie xác thực là một loại rất thích hợp luyện tập quái vật. Di động chậm chậm, sức chiến đấu không mạnh, thân thủ cồng kềnh vân vân. Đương nhiên, chúng nó cũng có một ít những quái vật khác có độ nguy hiểm. Đặc biệt là đối với nhân loại, đầu tiên chính là trong cơ thể mang theo virus zombie, đồ chơi này lợi hại trình độ liền không cần nhiều lời. Chỉ ít đối với người bình thường tới nói, trên vết thương nhiễm đồ chơi này, sẽ cùng với khó giải, thứ yếu chính là số lượng khổng lồ, thông thường chọn dùng chiến thuật chính là cùng nhau tiến lên. Lấy nhiều thắng ít, nhưng hai điểm này đặt ở vệ tiểu bắc trước mặt căn bản liền không toán vấn đề lớn lao gì. Virus zombie, chỉ là bảy châm đâm huyệt thuật liền có thể đem bệnh độc cho bài ra ngoài thân thể. Chớ nói chi là vệ tiểu bắc thật hống, thoáng cọ rửa, liền có thể đem bệnh độc giết chết. Đương nhiên, những chuyện này, vệ tiểu bắc là sẽ không nói ra. Nhìn một chút Dương Phi Phi, vệ tiểu bắc chỉ những zombie đó. Dám đi qua sao? Dương Phi Phi nghe được vệ tiểu bắc lời này, nhất thời sững sờ, hai chân có chút run. Này Dương Phi Phi biểu hiện cho dù tốt, cũng là chỉ là một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Để hắn đến cùng những zombie đó chém giết, điều này thực cần một ít dũng khí mới được. Ở đây, muốn tiếp tục sinh sống, y dựa vào người khác là không được, chỗ dựa sơn ngã, dựa vào thủy lưu. Chỉ có dựa vào chính mình, hiểu không? Vệ tiểu bắc lắc đầu, tựa hồ đối với Dương Phi Phi có chút thất bại, mà đối với một cái sắp chung hai thiếu niên tới nói. Tôi không thể chịu đựng sự tình là cái gì? Là chính mình thần tượng xem thường chính mình. Ngay khi vệ tiểu bắc lắc đầu trong nháy mắt, cái kia Dương Phi Phi trong đầu liền chẳng có cái gì cả nghĩ đến. Cái kia zombie đáng sợ cũng bị ném đến sau đầu. Nhấc theo một con dao bầu liền xông về phía trước, nguyên bản cái kia nát ống tuyếp đã ném mất, Đổi Thành ở trung tâm quảng trường chọn mua một con dao bầu. Từ lực sát thương góc độ mà nói, này dao bầu tuy nói chế tác đến khá là thô, liền ngay cả lấy tay đều chỉ là mấy cây nát phải quấn quanh mà xong. Nhưng lưỡi đao lực sát thương là không cần nói cũng biết. Vệ Tiểu Bắc cười cợt, thiếu niên nhiệt huyết, trái lại muốn so với những người trưởng thành kia song dao động hơn nhiều. Hữu duỗi tay một cái, liền đem vừa lao ra Dương Phi Phi cho bắt được trở về. Thả ra ta, thả ra ta, Dương Phi Phi lớn tiếng kêu gọi lên. Được rồi, trên thực tế đây chính là thiếu niên kích động, đang tức giận đến mức tận cùng thời điểm, cái gì đều không muốn, mặc dù là chính mình thần tượng ngăn cản chính mình. Đương nhiên, ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, này Dương Phi Phi còn chưa đáng kể, mặc kệ dãy dụa như thế nào, đều không cách nào từ Vệ Tiểu Bắc trong tay phải dãy dụa đi ra ngoài. Bất quá, quá mức làm ầm ĩ thiếu niên, Vệ Tiểu Bắc có thể không quá yêu thích, ngón trỏ trái duỗi ra hướng về Dương Phi Phi trước ngực điểm mấy lần. Dương Phi Phi trong nháy mắt thân thể liền trở nên cứng ngắc cực kỳ. Cũng không còn cách nào dãy dụa, liền ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Điểm huyệt thuật, trên thực tế loại này điểm huyệt thuật chính là 7 châm đâm huyệt thuật bên trong một cái chi nhánh. Đơn giản chính là dùng ngón tay thay thế ngân châm, do đó khiến người ta thể cứng ngắc, liền điểm này mà nói, trái lại muốn so với tầm thường điểm huyệt thuật mạnh hơn rất hơn nhiều. Đem Dương Phi Phi điểm trụ sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền lấy ra ngân châm, hai như phi, trong nháy mắt 7 cái ngân châm liền rơi vào Dương Phi Phi trước ngực. Phía sau lưng, không thể nghi ngờ, đối lập với Trình Đại Long trước hưởng thụ châm đâm, này Dương Phi Phi muốn càng toàn diện một ít. Hừm, đi thôi, thiếu niên, Vệ Tiểu Bắc châm rơi sau khi, lập tức liền lên châm, sau đó tay phải liền ở Dương Phi Phi bả vai vỗ một cái. Một tia thật hống theo bả vai liền chui vào Dương Phi Phi trong cơ thể. Đến lúc này, Dương Phi Phi phương mới cảm nhận được thân thể khôi phục lại. Lập tức lại cảm nhận được trong cơ thể cái kia không ngừng bắt đầu bành trướng sức mạnh. Gần giống như một cước đá ra, liền nhà cao tầng đều có thể đá ngã lăn trên đất vô địch sức mạnh. A, đang điên cuồng kêu gào chung, Dương Phi Phi nhấc theo dao bầu liền nhảy vào đến đám kia zombie bên trong. Đối với đầu hoài tống bão đồ ăn lại đây, những zombie đó không thể nghi ngờ là thật cao hứng, nhưng ở chúng nó duỗi ra hai thời điểm, sắc bén dao bầu liền từ chúng nó trên cánh tay xẹt qua. Sau một khắc, cái kia gầy gò thanh cánh tay màu xám gần giống như củi khô bình thường đi rơi xuống. Mà cánh tay gãy vỡ nơi nhưng chỉ bốc lên một chút màu đen chất lỏng. Đây chính là zombie, theo thời gian trôi qua, chúng nó trong cơ thể dòng máu sẽ từ nhân loại máu tươi từ từ khô héo. Trở thành cực kỳ sền sệt màu đen chất lỏng, nhìn thấy đệ đệ đang bị Vệ Tiểu Bắc dùng ngân châm đâm mấy lần sau. Liền nhảy vào bầy zombie, Dương Đình Đình cái kia trái tim đều sắp cả kinh ngưng đập. Nàng bất lực nhìn Vệ Tiểu Bắc, Vệ đại ca, Tiểu Phi hắn không có sao chứ. Mặc kệ làm sao yêu thích Vệ Tiểu Bắc, Dương Phi Phi tóm lại là chính mình thân sinh đệ đệ. Dương Đình Đình cũng không biết chính mình phải làm gì, vậy cũng là trong phim ảnh khủng bố cực kỳ zombie à. Dương Đình Đình thậm chí đều nhìn thấy Dương Phi Phi bị những zombie đó xé thành mảnh vỡ tình cảnh. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.